Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 75, quyển 3, chương 655, Taratech độc nhỏ Side Story 10 nhị hoàng tử. Góc truyện audio.com. TN, từ chép này, ma pháp tấn công sẽ đổi thành ma pháp công. Tôi đang nhìn Su và Clippe đang cùng nhau tập kiếm, dùng dáng người nhỏ của em ấy. Su tấn công từ phía dưới lên, nhưng Clippe dễ dàng đỡ đòn của em ấy. Sau đó, Su lại tiếp tục lấy tấn công làm phòng ngự, nhưng toàn bộ đều bị Clippe chặn lại một cách chính xác. Su với dáng người mảnh khảnh của em ấy lại chọn loại kiếm pháp đánh hoàn toàn dựa vào sức, trong khi Clippe với dáng người mạnh khỏe lại dùng kiếm pháp như dòng nước chảy. Cả hai có ngoại hình và lựa chọn kiếm pháp hoàn toàn trái ngược nhau. Su không yếu chút nào. Nhưng khi đối đầu với một người đầy kinh nghiệm như Clippe thì em ấy chỉ có thể gọi là chưa đủ trình độ. Đơn giản là vì Clippe đã học được skill cấp cao của tài năng kiếm pháp là thiên tài kiếm pháp và luyện nó lên cấp 7. Tài năng kiếm pháp của Su chỉ mới cấp 6. Có một khoảng cách không thể lấp trong một thời gian ngắn. Nhưng mà cuộc chiến không hề kết thúc nhanh chóng nhờ vào chỉ số. Su đang sử dụng ma pháp công và ý chí chiến đấu cùng lúc là hai skill dùng MP và SP để tăng chỉ số. Nhưng Su lại có một lượng MP khổng lồ nên mỗi khi dùng ma pháp công thì lượng chỉ số tăng lên cao hơn thường rất nhiều. Vì chỉ số tăng nhiều như thế nên Su hiển nhiên có lợi về mặt chỉ số. Clippe không dùng ý chí chiến đấu, coi như là đang chấp Su. Nhưng nếu sử dụng thì tình hình hiện tại sẽ khác. Nhưng, ngay cả khi Clippe không dùng ý chí chiến đấu, thì cô ấy vẫn sẽ thắng. Tôi đã nói Su có lợi về mặt chỉ số, nhưng không hơn quá nhiều. Cơ bản là không khác gì hai người có cùng chỉ số với nhau. Nên Su không có cách nào đảo ngược tình thế. Như tôi đoán, Su bị phản công và cuối cùng thua vì hết sức, bị đầu không bén của thanh kiếm đánh dính và té xuống đất. Anna, vẫn đang ngồi một bên nãy giờ ngay lập tức chạy đến rồi dùng ma pháp hồi phục. Su sau khi được hồi phục đúng dậy phủi cát trên người đi với một vẻ mặt khó chịu. Em thua rồi, người sẽ vượt qua thần sớm thôi nếu đã có thể di chuyển như thế ở tuổi này. Tài năng của Điện Hạ thực sự rất tuyệt vời, không cần thương hại đâu. Có tiếng vỗ tay ở một bên khi Clippe tới gần Su vẫn đang mang bộ mặt khó chịu. Không, anh cũng nghĩ đó không phải là thương hại mà là khen thực sự. Cách di chuyển của em rất tốt, mọi người ở đây, bao gồm tôi, mở to mắt ra vì giật mình. Su và tôi, thậm chí cả Anna và Clippe đều không để ý người đó đến đây lúc nào. Người này đứng bên cạnh tôi, nhưng tôi còn không thể nhận ra sự hiện diện của anh ta. Julius, Ni, Sama, Yaa, hai em ngạc nhiên không? Đó chính là nhị hoàng tử, cũng là anh trai sinh ra cùng mẹ với tôi. Julius, Ni, Sama nở nụ cười của một người đã lừa đảo người khác thành công. Anh trở về hồi nào thế? Hôm qua, anh đã muốn tới thăm em hôm qua. Nhưng mà anh không có thời gian vì đã phải đi gặp phụ thân và anh cả, Julius, Ni. Sama lớn hơn tôi rất nhiều. Và anh ấy thường đi làm nhiều việc ở nước ngoài. Nên, khi anh ấy đột nhiên về nước như thế này ai cũng ngạc nhiên. Su cũng đã lớn lên thật nhiều trong lúc anh không có ở đây. Anh lần nào cũng bị mấy em làm giật mình cả, Julius, Ni. Sama cũng nở nụ cười với Su, nhưng Su không trả lời lại. Hình như Su ghét Julius, Ni, Sama vì lý do gì đó. Theo tôi thấy, Julius, Ni, Sama thân thiện hơn hai người anh kia nhiều. Hơn nữa, tôi rất tôn trọng anh ấy. Thực sự là, tôi không thích việc anh trai đáng kính của tôi và em gái dễ thương của tôi lại không hòa thuận nhau. Su, thái độ đó với Ni, Sama là sao hả? Ha ha, không sao. Su đang ở độ tuổi khó khăn thôi mà, Julius Ni. Sama có vẻ đoán được gì đó. Nếu tính luôn kiếp trước, hẳn tôi mới là người lớn tuổi hơn. Nhưng tôi không nghĩ mình thắng được Julius Ni. Sama nếu tính về tuổi tâm hồn. Nào, còn săn, em muốn tập kiếm với anh không nào? Thật không? Em chắc chắn là muốn rồi. Julius Ni, Sama tập kiếm với tôi. Không thể nào tốt hơn thế được. Vậy, cho tôi mượn kiếm nào, về. Vâng, Julius Ni. Sama cầm lấy thanh kiếm tập từ Clipe. Người mà đã co lại thành một cục bông. Rất ít khi thấy được Clipe mà lại căng thẳng như thế này. Nhưng mà đây là Julius Ni. Sama nên chuyện này là hiển nhiên. Được rồi. Bất cứ khi nào em sẵn sàng. Cứ tấn công anh cách nào cũng được. Hai. Tôi sử dụng cả ma pháp công và ý chí chiến đấu. Cùng lúc, tôi sẽ không nương tay nếu đấu với Julius Ni. Sama, tôi tập trung hết sức. Bước một bước nhẹ rồi chém thẳng lên. Ni, Sama dễ dàng chặn được đòn tấn công ấy bằng một tay. Đòn đánh tôi dồn hết sức đã bị chặn dễ dàng với một thanh kiếm cầm bằng một tay. Nhưng, đúng như tôi đoán, không thể nào Ni, Sama lại không chặn được đòn tấn công cỡ đó. Tôi nhanh chóng rút kiếm lại và tấn công tiếp, rồi lại bị chặn. Thật là vui, dù tôi có dùng hết sức cũng không thể chạm được vào anh ấy. Không cần biết tôi vung kiếm như thế nào, không cần biết tôi dồn bao nhiêu sức. Tôi có dùng bao nhiêu kiếm kỹ. Tôi vẫn không thể đụng được vào người Julius Ni. Sama, tôi không thể tưởng tượng được phải làm sao mới vượt qua nổi khả năng kiếm thuật đó. Có khả năng đánh với người mạnh như thế này. Cực kỳ vui, nhưng dù tôi có muốn mọi chuyện kéo dài mãi. Đời không như mơ, mà pháp công và ý chí chiến đấu của tôi hết tác dụng. Và tôi quỳ xuống mà thở hổn hển. Un, kiếm của săn rất thẳng thắn và thoải mái. Giống như tài năng đang phát triển của săn. Cám. Ơn. R. Rất. Nhiều tôi vừa cảm ơn anh vừa thở. Hoặc dù tôi mệt đến mức này. Julius Ni. Sama vẫn rất thoải mái. Như dự đoán. Đúng là anh hùng của nhân loại. Con người mạnh nhất thế giới. Liệu cái ngày tôi mạnh bằng với người này có đến không? Ước mơ của tôi trong thế giới này là trở nên giống với người này trước mắt tôi. Hiện tại, tôi vẫn không thể nào chạm tới anh được. Nhưng chắc chắn, ngày nào đó tôi sẽ thành một người mà Julius Ni Sama có thể tin tưởng bảo vệ sau lưng. Đó là mục tiêu của tôi. Cách chương.